đèn mưa sáng sáng mù trắng như vì sao gối đầu ngủ yên. Phố đêm nhiều lần suy tư khi nhớ con trong đời những ngày thương tích lớn. Mây đêm làm úa trắng gầy cho nên còn tiếng say mềm trước thềm ngàn lời vu vơ vì người hay mơ dòng đời như thơ. Mà vẫn luôn yêu đời bằng câu ca tiếng cười tìm vui trong giấc mơ dù bâng khuâng chữ ngờ. Phố đêm lạc loài hương yêu chìm đắm như hàng cây xa lạnh ướt mềm. Phố chờ người phong sương chinh chiến từ lâu rồi có niềm riêng hay ước cho tôi mười ngón thiên thần cho tôi mười ngón thiên thần để tôi dìu người tôi yêu dìu người không yêu và người chưa dìu người không yêu và người